Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sa Vũ thật sự không còn mặt mũi để gặp người, bữa tối đã nhờ chú Trương mang lên phòng và sau khi cậu kiên quyết yêu cầu, Phó Đài Sầm không để người khác thay mình xử lý chiếc ga giường bẩn mà tự tay mang đi cho vào máy giặt, sau đó lại nhờ chú Trương mang một bộ sạch đến thay, viện lý do là chiếc ga giường bị mèo nhảy lên làm bẩn tối hôm đó, Phùng Cung Kiều đến để nói lời tạm biệt. Cô có lịch trình khác nên phải rời đi sớm. Phó Đài Sầm thì có việc phải qua Hội Phong, nên đã cùng Hạ Sa Vũ đặt vé máy bay về vào sáng hôm sau, vì thế sáng sớm hôm sau cả hai phải xuất phát. Hạ Sa Vũ không ngờ rằng sau sự việc không vui hôm trước, Phó Tùng Nghĩa lại vẫn sẵn lòng đến tiễn. Nhưng lúc này, khi gặp ông, Hạ Sa Vũ không còn thoải mái như trước, gặp người liền đứng nghiêm, cung kính gọi một tiếng. Chú, trước khi rời đi, Hạ Sa Vũ phát hiện mình quên mang tờ giấy và bút lông mua hôm qua. Phó Đài Sầm quay vào phòng lấy, để Hạ Sa Vũ và Phó Tùng Nghĩa đứng trong sân. Mặt trời vẫn chưa lên cao, ánh sáng mỏng manh trong sân kéo dài bóng người. Phó Tùng Nghĩa thỉnh thoảng lại xoay ngón tay thả thức ăn vào trong bể nước. Đàn cá vàng lao tới, nhẹ nhàng vẫy đuôi, tạo nên những gợn sóng lấp lánh trên mặt nước. Hạ Sa Vũ xuất thân từ lĩnh vực dịch vụ, bất kỳ câu nói nào cũng không thể để rơi xuống đất. Cậu không thể chịu nổi sự im lặng kéo dài như vậy. Dù có chút bất an, nhưng cậu vẫn chủ động lên tiếng. Ông còn đang ngủ à? Ừ, Phó Tùng Nghĩa liếc nhìn cậu một cái, chậm rãi nói. Tất nhiên, cũng có thể ông ấy vẫn còn tức giận vì chuyện hôm qua. Hạ Sa Vũ nhận ra cả hai bố con nhà này đều có tài ăn nói khiến người khác nghẹn lời. Cậu im lặng. Ta có một câu muốn nhắc nhở con. Phó Tùng Nghĩa đột nhiên lên tiếng. Hạ Sa Vũ đứng thẳng người lên một chút, chú có điều gì chỉ giáo, con nên hiểu Phó Đài Sầm, nó là người không kiên định, chỉ riêng chuyện làm bút này, từ nhỏ đã như thế, nói không làm là không làm, con có gì bảo đảm nó sẽ luôn ở bên cạnh con. Phó Tùng Nghĩa nói, ta không phải kiểu người khuyên một đường mà làm một nẻo, ta chỉ muốn con suy nghĩ kỹ, đừng vì một lúc bốc đồng mà làm việc thiếu suy xét. Chú làm con giật mình, Hạ Sa Vũ cười nhẹ. Con tưởng chú sẽ bảo con nhận một tỷ để rời xa Phó Đài Sầm. Con còn nghĩ, nếu là điều kiện này, cũng có sức hấp dẫn lắm. Con thật sự khó mà từ chối. Cách giải quyết này đúng là thông minh. Phó Tùng Nghĩa bất ngờ nhận ra người trẻ trước mặt mình không dễ bị thuyết phục như ông nghĩ. Vừa rồi là nói đùa thôi. Hạ Sa Vũ thu lại nụ cười. Chú à, nếu thật sự nói thì có thể sẽ hơi thô lỗ một chút. Con không đồng ý với hai điều. Thứ nhất, Phó Đài Sầm không phải là người thiếu kiên định, anh ấy chỉ quá kiên định, nên bất cứ điều gì đi ngược lại những gì anh ấy tin tưởng đều không thể làm anh ấy thay đổi. Tất nhiên, đây có thể là nhược điểm, nhưng cũng có thể là ưu điểm. Thứ hai, con không định trở thành người bạn đời oán trách, sống một đời như thế nào cũng được, nhưng con sống cho hiện tại, con cũng có công việc riêng. Thay vì lo anh ấy sẽ không yêu con nữa, sao lại không nghĩ? Vì sao không thể là con không yêu anh ấy nữa? Với thái độ kiên định không xuôi chiều, Phó Tùng Nghĩa nghiêm túc nhìn Hạ Sa Vũ, trán ông càng nhíu lại. Nhưng người ta chỉ có thể làm việc của hiện tại. Hiện tại chúng con bên nhau cũng khá vui vẻ, cho nên nếu muốn nỗ lực để bên nhau lâu dài, có thể một lúc nào đó lại thành cả đời. Hạ Sa Vũ cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên con hiểu lo lắng của chú. Và cả chuyện ở xưởng, con sẽ nghĩ cách, cố gắng làm cho chú và ông Phó yên tâm. Phó Tùng Nghĩa không hiểu một người trẻ tuổi chỉ mới hơn 20 như Hạ Sa Vũ có thể nghĩ ra cách gì. Đang định hỏi, thì vừa lúc Phó Đài Sầm trở lại, ông đành im lặng. Hạ Sa Vũ và Phó Tùng Nghĩa chào tạm biệt nhau, từ trên bậc thang đi xuống, theo Phó Đài Sầm ra ngoài cửa. Biết rằng với khả năng của Hạ Sa Vũ, cậu sẽ không chịu thiệt, Phó Đài Sầm cũng hiểu và không hỏi thêm gì. Trước khi lên xe, anh đưa cho Phó Tùng Nghĩa một cuộn tranh. Là chữ của chú Ngô, không kịp đưa cho chú ấy, nhờ bố chuyển giúp con. Phó Đài Sầm luôn giữ lời hứa, người khác chỉ cần nói một câu mời, anh cũng sẽ nhớ trong lòng. Ngoài những trục trặc trên con đường phát triển, anh luôn tôn trọng các bậc trưởng bối trong khu xóm và làm việc rất thận trọng. Trước đây, có một cụ ông cần thuốc đặc trị phong thấp từ Thái Lan. Phó Đài Sầm cũng đã nhờ người mua giúp và gửi về. Chính vì những điều này, Phó Tùng Nghĩa luôn đánh giá cao Phó Đài Sầm. Có lẽ cũng vì vậy mà kỳ vọng của ông càng lớn, khi thất vọng thì lại càng tức giận. Phó Tùng Nghĩa mặt lạnh, không biểu cảm, nhận cuộn tranh rồi vỗ vỗ vai anh. Đừng có ngu ngốc, hôm qua bố và ông con đã nói rồi, con nghĩ lại đi. Phó Đài sầm cười, nói một câu trái ngược, hôm qua con cũng đã nói, bố và ông cũng nên nghĩ lại. Máy bay bay lên mây, 2 tiếng sau hạ cánh, vừa bật điện thoại lên, Hạ Sa Vũ đã nhận được rất nhiều tin nhắn, do hôm thứ hai xin nghỉ thêm một ngày, nên trong đó có không ít công việc cần giải quyết. Lướt qua những tin nhắn phía sau, cậu thấy có 2 tin từ Từ Mạc Bắc. Chuyện hôm trước chọn cái chặn giấy, ông ấy có hài lòng không? Có lẽ đợi lâu không nhận được trả lời, Từ Mạc Bắc không kiên nhẫn, lập tức gửi thêm 1 tin, thẳng vào vấn đề. Cuối tuần này có triển lãm văn phòng phẩm cao cấp ở Lục Gia, cậu và thầy phó có đến không? Trước đó, Từ Mạc Bắc đã đưa ra nhiều ý tưởng giúp chọn quà cho ông cụ phó, từ việc mua chân giấy cho đến việc kiểm tra sau này. Cậu ta đều rất tích cực giúp đỡ, giờ mời tham gia triển lãm là lời mời đã hứa, không thể từ chối. Hạ Sa Vũ nhìn về phía Phó Đài Sầm đang đẩy hành lý, giơ điện thoại lên. Chủ nhật này anh có rảnh không? Người bạn đã nói lúc trước muốn gặp vào chủ nhật, chuyến đi về huyện Kính đã kết thúc tốt đẹp, dù có một vài tình huống ngoài dự tính. Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng xong, giờ có lẽ đã đến lúc Phó Đài Sầm thực hiện lời hứa của mình. Phó Đài Sầm kiểm tra lại lịch trình, chắc là được, Hạ Sa Vũ thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra trả lời Từ Mạc Bắc. Nhìn Phó Đài Sầm cúi đầu nhắn tin, anh đột nhiên hỏi. Từ Mạc Bắc, là bạn cùng trường đại học của em à, đúng vậy. Ở cùng một phòng ký túc xá, tụi em không ở cùng phòng, Hạ Sa Vũ suy nghĩ rồi trả lời. Nếu phải nói cho chính xác, có một lần vào kỳ nghỉ hè, trường hợp tiết kiệm tài nguyên đã ghép chung một số phòng, em và cậu ấy ở cùng nhau khoảng 2 tháng, sau đó kỳ học mới cậu ấy lại chuyển về phòng cũ. Nói xong, Hạ Sa Vũ nhìn lên, mới nhận ra vẻ mặt của Phó Đài Sầm có chút kỳ lạ. Vậy cậu ta là gay à? Nói thật, Hạ Sa Vũ cũng không rõ xu hướng tình dục của Từ Mạc Bắc, dù sao thì 2 tháng sống chung cũng chưa đủ để cậu hỏi bạn cùng phòng. Này bro, cậu thích đàn ông hay phụ nữ? Điều đó thật kỳ lạ. Hạ Sa Vũ không phải kiểu người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Từ Mạc Bắc là một người nổi tiếng, bạn bè rất nhiều, thật sự không hay ở ký túc xá, nên dù đi với bạn trai hay bạn gái, cũng không có gì lạ. Em không biết, Hạ Sa Vũ trả lời thật lòng, rồi nhìn Phó Đài Sầm một cái. Nếu anh còn muốn hỏi tiếp, em có thể nói trước. Cậu ấy chưa bao giờ theo đuổi em. Vợ anh cũng không phải kiểu được nhiều người theo đuổi như vậy đâu. Phó Đài Sầm không coi trọng lời nói của Hạ Sa Vũ, lập tức hiện lên vẻ mặt. Vợ anh là tuyệt nhất, nhún vai nói, chưa từng theo đuổi em là tốt rồi. Vừa nãy anh có chút cảm giác như mình là một phần trong trò chơi của các em. Ví dụ như cậu ta thực sự chỉ muốn hẹn gặp em, nhưng vì công việc của em nên em phải đồng ý. Thế nhưng em không muốn gặp riêng cậu ta, nên kéo anh vào để tránh nghi ngờ. Hạ Sa Vũ không ngờ Phó Đài Sầm lại có một sự đánh giá phức tạp đến vậy về chuyện này, cảm thấy rất bất lực. Xin hãy thu lại trí tưởng tượng quá mức của anh với tư cách là một nhà văn, cậu ấy thật sự chỉ muốn gặp anh thôi. Cậu lại bổ sung thêm, chủ nhật anh cứ coi như là một cuộc gặp mặt công việc đi, cậu ta thích đàn ông hay phụ nữ chẳng liên quan gì đến anh đâu. Cách chương.